Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, thu hoạch, 800m giới hạn, ta cái này chiến lực trị, có chút dọa người a, nhìn đến Hát Quốc chiến thần bảng trên cái kia con số kinh khủng. Lý Đại Hổ chính mình cũng có chút đau răng, đương nhiên, là hạnh phúc đau răng, ôi, với tư cách thế kỷ mới thanh niên tốt. Ta cũng không cần độc hại những người tuổi trẻ kia tâm linh nhỏ yếu rồi. Ta đã chiếm cứ lâu như vậy bảng đẳng cấp thứ nhất. Danh tiếng cũng ra đủ rồi. Hiện tại phòng trừng toàn bộ hoa hạ người may mắn còn sống sót đều nhớ tên của ta tự mình say mê. Một phen sau đó, Lý Đại Hổ lấy ra đã bị quên mất rất lâu một kiện đặc thù trang bị. Che giấu chi giới, nếu danh tự ta đã để lại. Như vậy chiến lực trị, sẽ để cho nó trở thành một bí mật đi. Hướng theo hắn tâm niệm vừa động, Hát Quốc chiến thần bảng trên cái kia cao xếp thứ nhất rất lâu danh tự. Soạt một hồi, biến mất, tại Lý Đại Hổ đem tên của mình từ Hát Quốc chiến thần bảng trên gỡ ra thời điểm. Một ít không biết là trong lúc rảnh rỗi cả ngày nhìn chằm chằm các đại bảng danh sách. Vẫn là đúng dịp thấy người may mắn còn sống sót. Lập tức liền phát hiện bảng danh sách biến hóa, rất nhiều người vốn là kinh sợ, sau đó lập tức mở ra lãnh địa bảng xếp hạng cùng thánh bảng. Tại phát hiện Lý Đại Hổ danh tự vẫn thật cao quải trong đó thì, những người may mắn còn sống sót này biểu hiện không phải là ít. Có như chút được gánh nặng, có cao hứng hụt một trận, đương nhiên, cũng có vẻ mặt bình tĩnh, đối với mình hành vi sẽ đưa tới một ít người chú ý của chuyện này. Lý Đại Hổ không cần đầu đi nghĩ cũng biết, bất quá hắn không thèm để ý. Lần này, hắn cũng không có giống như lần đầu tiên tương mình như vậy danh tự từ toàn bộ trên bảng danh sách. Gỡ ra, mà là chỉ gỡ ra rồi chiến thần bảng lên danh tự và số liệu. Đó cũng không phải Lý Đại Hổ muốn giả heo ăn hổ. Điệu thấp trang bước, mà là đang cho an toàn của mình tăng thêm một chút bảo đảm mơ siêu hắn hiện tại tuyệt đối tính. Một cái, danh nhân, tại không biết trong tối, tuyệt đối có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng hắn. Một khi có cơ hội, rất nhiều người nhất định sẽ rất vui lòng an bài, hắn một hồi. Chiến lực trị mặc dù không có khả năng hoàn toàn đại biểu một người thực lực chân chính. Nhưng mà, căn cứ vào chiến lực trị, lại có thể đại khái suy đoán ra một cá nhân thực lực khóa độ phạm vi. Nếu quả như thật có người muốn đối phó hắn, như vậy, đối phương nhất định sẽ nghiên cứu chiến lược của hắn. Sau đó, căn cứ vào điểm này, chế định tương ứng kế hoạch cùng phương án tác chiến. Tuy rằng loại này lập ra phương án cũng không nhất định hiệu quả. Nhưng tối thiểu, không lại bởi vì đánh giá thấp mình xuất hiện trọng đại sai lầm mơ siêu vì hết khả năng giảm bớt. Phương diện này mang tới ảnh hưởng, Lý Đại Hổ cảm giác mình thích hợp biến mất một đoạn thời gian. Là lựa chọn tốt nhất, trước một đoạn thời gian, hắn đã để lại đầy đủ uy hiếp, rất nhiều người đều biết rõ hắn khủng bố. Mà bây giờ, không có cụ thể chiến lược trị làm ra tham khảo, những cái kia nhớ muốn đối phó hắn người, sẽ càng thêm ném chuột sợ vỡ bình, dù sao lúc trước còn có con số cụ thể có thể tham khảo nghiên cứu. Mà bây giờ, không có con số cụ thể, người khác rất khó thôi toán ra hắn chiến lực chân chính. Tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, đây kỳ thực chính là một cái đơn giản tâm lý chiến. Bất quá, cũng còn có giống như hắn loại này đã triển lộ qua bản thân người cường đại. Mới có thể tạo được tác dụng, đổi thành một cái thực lực bình thường, thanh danh không hiển hách người chơi chiêu này, hiệu quả kia tuyệt đối bằng không. Tiểu nhạc đệm qua đi, Lý Đại Hổ chú ý của lực cũng trở về trước mắt. Lúc trước một mực chuyên chú vào khống chế bản thân nguyên lực. Hắn căn bản không có chú ý hoàn cảnh chung quanh, hiện tại đã không cần thiết hắn lại đi khống chế nguyên lực. Tầm mắt của hắn, cũng lần đầu tiên quan sát chung quanh của mình, chỉ liếc mắt nhìn, hắn liền đứng ở đó, ánh mắt trợn thật lớn. Hắn nhìn thấy cái gì? Rất đơn giản. Phong linh đan, nhưng lại không đơn giản, bởi vì không phải gió bình thường linh đan, mà là cao nhất kết cục phong linh đan. Hơn nữa, không phải một cái, cũng không phải hai cái, mà là 1, 2, 3, 9, 10, 11, 15, xác nhận hai lần sau đó. Lý Đại Hổ cho ra sau cùng số liệu, dòng dã 15 cái kết cục phong linh đan, liền rải rác ở xung quanh hắn chưa tới 20 mét. Mỗi một cái, đều tản ra đặc hữu thơm mát, cho dù tại quỷ dị này cơn lốc không ngừng gào thét trong vực sâu. Vẫn không có bị thổi tan, không ngừng xâm nhập hơi thở của hắn. 15 cái, đây thật giống như chính là trong truyền thuyết, đại bạo. Lý Đại Hổ vốn là sửng sốt một chút, sau đó liền giống như chỉ cần cu tiểu mật phong, rất mau đem ánh mắt chiếu tới trong phạm vi phong linh đan tất cả thu. Bỏ vào mình sơ cấp chữ vật vòng tay bên trong, Hồng Nhu các nàng nói cụ phong chi uyên, bên trong xuất hiện phong linh đan tỷ lệ cũng không cao. Đầu to tưởng thường, đều dựa vào sau cùng qua cửa đánh giá thu được, ở bên trong lấy được chỉ có thể coi là ngon ngọt. Một loại đi vào chừng nửa canh giờ có thể có một cái kết cục phong linh đan. Cũng đã là nhân phẩm bộc phát, chính là, ta lần này liền thu được 15 cái kết cục phong linh đan. Nói ra có thể hay không bị người đánh chết, Lý Đại Hổ sờ cả một cái. Cuối cùng vẫn là quyết định không đem tin tức này để lộ ra ngoài. Tiếp tục quan sát một phen xung quanh, xác định đã không có phong linh đan sau đó. Hắn không có trực tiếp đạp vào 800 mét giới hạn, mà là đợi tại 799 mét nơi, tiếp tục lợi dụng cơn lốc đao gió rèn luyện nhục thể của mình. Sau 2 giờ, không sai biệt lắm, nơi này cơn lốc đao gió đã không thể đối với nhục thể của ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nguyên lực cũng khôi phục xong, nên tiếp tục tiến lên rồi. Nhìn đến trên thân không ngừng xuất hiện lại trong nháy mắt biến mất nhỏ bé bại trấn. Lý Đại Hổ hít sâu một hơi, trong thời gian ngắn cực kỳ cao cường độ rèn luyện, hắn hôm nay nhục thân cường độ, đã đạt đến một cái phi thường trình độ kinh khủng, căn cứ vào hắn cảm giác của mình, đã không thua kém một chút nào mình vạn hóa thủ sáo. Mà vạn hóa thủ sáo, là thứ thiệt trung cấp thứ tinh nguyên lực trang bị. Trung cấp thứ tinh nguyên lực trang bị cường độ là khái niệm gì? Trước đó, vừa mới tiến cấp sau đó Hồ Đao, Lam Nguyệt và người khác, bộc phát nguyên lực công kích, có thể miễn cưỡng phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự. Mà toàn lực công kích, liền tính Lý Đại Hổ đều cần vận dụng một chút nguyên lực mới có thể chống đỡ. Mà bây giờ, hắn có 99% tự tin và nắm bắt. Mình chỉ là đứng ở nơi đó. Hồ Đao và người khác chỉ cần không dùng tới ẩn giấu, đòn sát thủ. Thậm chí không cách nào phá vỡ da của hắn. Lúc trước còn nói nhục thân cường độ theo không kịp lực lượng thuộc tính. Không nghĩ đến như vậy mất một lúc, quan hệ của song phương liền phát sinh điều chuyển. Lý Đại Hổ cảm khái, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng kích động. Hắn bây giờ nhục thân cường độ, đã vượt ra khỏi sức của chính mình cực hạn. Tại lực lượng thuộc tính lại lần nữa cường hóa lúc trước. Căn bản không cần thiết lo lắng toàn lực bộc phát sẽ làm bị thương với bản thân gân cốt. Hắn bây giờ thực tế chiến lực, tuyệt đối so với bước vào cụ phong chi uyên trước cường đại 2/3, nếu tại đây đã có không đến rèn luyện tác dụng, như vậy, nên tiếp tục tiến lên rồi. Ngắn ngủi hưng phấn cùng kích động qua đi, Lý Đại Hổ tỉnh táo lại. Hắn điều chỉnh một hồi trạng thái, cùng lúc trước một dạng, trước tiên đem tay phải đưa ra ngoài, vượt qua 800 mét giới hạn, suy hắn nghĩ tới lướt qua 800 mét giới hạn. Đao gió cường độ sẽ đại tăng, nhưng mà, khi thật sự cảm nhận được thời điểm, hắn vẫn là bị giật mình, tay phải vừa mới đưa ra không đến một cái hô hấp công phu. Chọn chỉ trên bàn tay huyết nhục trong nháy mắt bị xé nứt thành bột phấn. Biến mất hết sạch, lộ ra sâm bạch cốt đầu. Cảnh tượng như thế, thật giống như trước tiên đem tay bỏ vào hàn băng bên trong đông thông suốt. Sau đó trong nháy mắt đem đặt vào nóng bỏng trong chảo dầu một dạng. Huyết nhục trong nháy mắt liền thoát ly cốt đầu. Tốc độ nhanh đến liền huyết cũng không kịp chảy ra. Hơn nữa, kinh khủng hơn phải. Tại huyết nhục biến mất không lâu về sau, còn cứng rắn hơn cốt đầu trên đều bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tựa như lúc nào cũng khả năng bị đánh nát. Hết chương.